Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỹ lưỡng. Cùng đi chung, người kia có tốt bụng vậy sao? Lại bắt mình làm kỳ đà cản mũi. Kiều Nhạc Hy dựa vào có chút gần Giang Thanh Trác, thuận thế dùng ngón tay nâng cầm cô lên. Đôi mắt chứa chan tình cảm mông lung, nhìn cô chằm chằm. Kiều Nhạc Hy sắc mặt chợt đỏ lên, sợ hết hồn, vội vàng đẩy tay cậu ra. Hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cậu. Âm thanh không kiềm chế được cảm xúc lúc này. Được rồi, đi chung thì đi chung. Thôi thì bán nhan sắc vậy, mình đi trước đây, lát nữa gọi mình. Kiều Nhạc Hy xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi chửi mình. Mày đấy, đập nhanh như vậy làm gì, đồ không có tiền đồ. Nóng lòng như muốn tự tay móc tim ra để kiềm chế hoặc là cứ đem vứt đi. Khi quay lại bàn ăn, Giang Thành Trác bỗng nhiên tinh thần hăng hái hẳn lên. Túc Kỳ nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cậu, thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Sao thấy cậu vui mừng như thế? Giang Thành Trác tự dưng hí hửng quay sang nhìn Túc Kỳ bên cạnh Diệp Tử Nam. Nhìn Túc Kỳ cười giống như hồ ly. Cô gái mới vừa rồi, xinh đẹp không? Diệp Tử Nam đang gắp thức ăn cho Túc Kỳ ngồi kế bên, tay hơi rung lên. Nhưng Túc Kỳ bên kia không có chú ý, nghiêm túc trả lời. Rất có phong cách. Giang Thành Trác nhíu mày. Cô cũng thấy không tệ, cô gái đó là người thầm mến Tử Nam nhiều năm nay. Túc Kỳ sửng sốt một chút, cũng không biết trả lời thế nào. Diệp Tử Nam quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Giang Thành Trác trưng ra bộ mặt vô tội. Cậu trừng tớ làm gì? Những gì tớ nói đều là sự thật. Năm đó thư tình là do tớ giúp cô ta gửi cho cậu mà. Không phải lúc đó cậu cũng nhận hết sao? Lại trừng mắt với tớ, tớ nói hoàn toàn là sự thật. Túc Kỳ nhìn về phía Diệp Tử Nam. Diệp Tử Nam nhẹ nhàng liếc qua Giang Thanh Trác một cái đầy thâm ý, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng giải thích cùng bạn gái. Giang Thanh Trác tâm tình rất tốt, Kiều Nhạc Hy đứng trước cửa nhà hàng cảm ơn bảo vệ trước cửa, vui mừng xoay người, theo hướng xe Giang Thanh Trác đi tới. Giang Thanh Trác lúc này đứng tựa vào chỗ xe dành cho người lái, thoải mái ngậm điếu thuốc. Kiều Nhạc Hy tò mò nhìn cậu, lại quay đầu nhìn vào chỗ ghế sau. Không có người nào bên trong. Sao cậu lại đổi xe? Chiếc xe siêu cấp của cậu đâu rồi? Giang Thanh Trác lập tức mở mắt, tức giận bất bình trả lời. Bị ông già tịch thu rồi. Nói mình phải biết ý tứ, mình có bao giờ đắc ý đâu cơ chứ? Kiều Nhạc Hy đang hì hì, bỗng nhiên bật cười. Đáng đời! Ái chà, còn cô bạn gái ăn mặc phong phanh của cậu đâu rồi? Giang Thanh Trác chậm rãi nhắm mắt lại. Đuổi đi rồi. Chán nhanh như vậy sao? Tốc độ của cậu có phải là quá nhanh không đấy? Chỉ trong ngày hôm nay, mình đã gặp hai người. Sao cậu không chịu tích đức cho bản thân vậy? Mình thích, cậu quản được sao? Hai người nói chuyện với nhau luôn như vậy. Ai cũng không chịu nhường nhịn, dù chỉ một chút. Giang Thành Trác lại bắt đầu lắm mồm, nói chuyện linh tinh cả nửa ngày. Nào là cổ phiếu của công ty nào vừa tăng, diễn viên mới nào xinh đẹp vừa xuất hiện, nhà nào chuyện xấu bị đưa tin. Kiều Nhạc Hy trong lòng đã rõ, trực tiếp hỏi. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Giang Thành Trác rất kỳ quái nhìn về phía cô một cái, mặt nghiêm chỉnh trả lời. Không có chuyện gì. Kiều Nhạc Hy không thèm để ý cậu ta. Giang Thành Trác lại bắt đầu nói, từ chuyện xe lửa đến các tin tức dự báo chiến tranh bên Syria, nói hết cả nửa ngày trời. Kiều Nhạc Hy sửng sốt nhưng không có trả lời một tiếng, chờ cậu ta mở miệng. Ai, mình gần đây gặp chuyện phiền toái. À. Hey, cái cậu này, thế mà không chịu hỏi chuyện phiền toái của mình là gì à? Mình không hỏi, nhưng cậu sẽ nói, mình tội gì phải làm bản thân phí sức như vậy? Giang Thành Trác đột nhiên lại mở miệng. Bàn bạc với cậu chuyện này. Kiều Nhạc Hy tập trung chú ý nhìn con đường phía trước, trong miệng chỉ phun ra một chữ. Nói. Chủ nhật này, theo mình trở về nhà. Ông già lại hạ thánh chỉ triệu kiến cậu à? Giang Thành Trác khuôn mặt miễn cưỡng nâng mí mắt lên rồi hừ một tiếng không trả lời. Kiều Nhạc Hy lập tức khoa trương cười ha ha. Thế lần này là vì chuyện gì? Giang Thành Trác nghe xong lập tức phấn chấn tinh thần, mở mắt ra, đầy lòng căm phẫn, rít ra hai chữ. Kết hôn! Nói xong rồi đột nhiên hỏi cô một câu. Cậu đứng ra giúp mình được không? Kiều Nhạc Hy nhìn cậu một cái, lười biếng trả lời. Ừ, đúng là đủ biến thái. cho đến nay mình vẫn chưa thấy nữ thần nào có đủ khả năng trị được các loại yêu nghiệt như cậu. Giang Thành Trác tựa như muốn nói gì đó, nhưng Kiều Nhạc Hy đã nhanh chóng tiếp lời. Dĩ nhiên, trừ Mạnh Lai ra. Nhắc đến cái tên này, Giang Thành Trác liền lạnh mặt, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Kiều Nhạc Hy lập tức biết được mình vừa dẫm lên chỗ đau của người khác. Con người Giang Thanh Trác sau khi uống rượu sẽ thay đổi, từ một anh chàng thường ngày bay bướm ăn chơi sẽ trở nên khôn khéo, lạnh lùng, độc đoán, cay nghiệt. Kiều Nhạc Hy nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt không dám nhìn về phía người bên cạnh. Quả nhiên âm thanh lạnh lùng vang lên. Sao cậu chắc chắn được, ngoại trừ Mạnh Lai thì trên đời này không còn ai có thể? Kiều Nhạc Hy không dám trả lời. Có một số người ngược đời như vậy. Với một cái tên, bản thân suốt ngày nhắc tới nhắc lui như câu cửa miệng. Nhưng với người khác thì không được. Tóm lại, đây là kiểu người bá đạo. Như thế nào? Không có gì để nói hay là không dám nói? Kiều Nhạc Hy bỗng thấy buồn phiền, dẫm chân lên bàn thắng xe. Bánh xe cùng mặt đường ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Cuối cùng dừng ở ven đường. Cô xoay người nhìn chằm chằm vào Giang Thanh Trác. Đủ rồi, Giang Thanh Trác, tôi không muốn vạch trần cậu. Sự việc không xong là cậu không bỏ qua, đúng không? Giang Thanh Trác khóe môi mang theo nét cười thâm trầm, sâu kín nói. Nói, hôm nay chúng ta phải nói tất cả cho rõ ràng. Nói xong, cậu mang điếu thuốc ra ngậm trong miệng, chuẩn bị châm. Liền bị Kiều Nhạc Hy đoạt lấy cái bật lửa, ném thẳng ra ngoài cửa xe. Giang Thanh Trác cũng nổi giận, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cũng muốn bốc hỏa. Kiều Nhạc Hy biết rõ, có một số việc không thể nói. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng lý trí cũng quay trở lại. Quay đầu lại lần nữa, khởi động xe. Cả hai đều im lặng suốt dọc đường. Đến chỗ ở của Giang Thanh Trác, Kiều Nhạc Hy tắt máy xe đi xuống, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Giang Thanh Trác lấy một cái. Vừa xuống xe liền nhìn thấy nhân vật chính Lý Thư Giao cũng đang bước xuống xe. Trông bộ dáng này có lẽ đợi cũng khá lâu rồi. Nhìn thấy Giang Thanh Trác, cô ta đang định đi tới, sau đó thấy Kiều Nhạc Hy sửng sốt mấy giây. Kiều Nhạc Hy liếc mắt nhìn Giang Thanh Trác đã bước xuống xe, ngoài cười nhưng trong không cười. Khó trách lại đuổi người vừa rồi đi, người này so với kẻ vừa rồi có vẻ mạnh hơn nhiều, không chỉ có ngực còn có não. Tôi xem cuối tuần này, cậu mang người này về nhà là được. Nói xong, cô lại quay người bỏ đi. Giang Thanh Trác lại khôi phục vẻ ngoài bình thường. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, tay nắm lấy bả vai Lý Thư Giao, trêu ghẹo Kiều Nhạc Hy. Lái xe đi đi, hôm nào kêu người qua lấy. Kiều Nhạc Hy quay đầu nhìn dáng vẻ khó nhịn được của cậu ta, đôi tay kia đang lặng lẽ mò vào trong quần áo Lý Thư Giao, quăng cầu cay độc lại phía sau. Ai mà thèm xe rờm của cậu? Sau đó giải bước đi về phía trước. Giang Thanh Trác nhìn bóng lưng quật cường của cô, nhếch môi hạ xuống, lẩm bẩm nói thầm. Tính tình thật là càng ngày càng thối. Liên tiếp mấy ngày sau, Giang Thành Trác cũng không có động tĩnh gì. Kiều Nhạc Hy thấy ngày chủ nhật đang đến gần, tâm tình càng ngày càng tốt. Cô có thể tưởng tượng tâm trạng nóng nảy của Giang Thành Trác lúc này, giống như có thể liên tưởng đến hình ảnh con mồi tự chui đầu vào lưới. Buổi chiều lúc họp, di động trong túi quả nhiên reo không ngừng. Kiều Nhạc Hy khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi lấy di động ra xem, sau đó hung hăng ấn nút từ chối cuộc gọi. Qua ba cuộc gọi liên tiếp, Kiều Nhạc Hy tâm tình khó chịu ban đầu đều tan biến, rất thoải mái. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tổ trưởng đang chừng cô, vội vã ném di động sang một bên, ngoan ngoãn tiếp tục họp. Khi hội nghị dài dòng cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Nhạc Hy lại xem đồng hồ. Ở ba tiếng reang cuối cùng của cuộc gọi, cô mới trả lời máy. Bên kia Giang Thanh Trác không còn giữ được bình tĩnh. Kiều Nhạc Hy tâm tình vui vẻ. Cậu Trác đây à? Tìm mình có việc gì không? Không biết cậu có dặn dò gì không? Giang Thanh Trác, cậu không nói chuyện thì tớ tắt máy đây. Đầu dây bên kia tức anh ách. Mời cậu ăn cơm. Kiều Nhạc Hy uốn cong môi lên. Mình có thể nói hiện tại mình không rảnh, không nghĩ sao? Quả nhiên, người ở đầu dây bên kia bắt đầu đe dọa. Xảo Nhạc Tư, mình ở trước cổng công ty cậu, đợi cậu trong vòng 10 phút. Đến lúc đó, nếu cậu không xuống, mình sẽ cho tất cả mọi người của công ty cậu biết. con gái cưng của nhà họ Kiều cải trang vi hành, thử nghiệm cuộc sống nhân gian. Kiều Nhạc Hy sửng sốt một chút, ác ý trả lời. Giang Bướm Bướm, cậu điên rồi, ăn cơm đúng không? Được, cậu chờ xem, tôi ăn cho sạt nghiệp nhà cậu thế nào. Kiều Nhạc Hy dùng dàng chuẩn bị trong 10 phút, chậm gì xuất hiện trước mặt Giang Thanh Trác. Khi xuống lầu, cô cảm giác một câu nói mãnh liệt lặp lại trong đầu. Ta không biết tên kia, ta không biết tên kia. Hình ảnh chiếc xe màu hồng Lamborghini 4SV và người đàn ông đứng bên cạnh khoác lên mình chiếc áo sơ mi hồng khiến Kiều Nhạc Hy trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ. Giang Thành Trác trong chiếc áo sơ mi hồng kết hợp cùng bộ vest màu xám cho đang đứng dựa vào thành xe, vừa thấy Kiều Nhạc Hy từ xa, khuôn mặt tựa gió xuân tươi cười với cô. Kiều Nhạc Hy có cảm giác yêu nghiệt đang tung chiêu câu dẫn hồn phách. Cô chỉ hận mình không có kính chiếu yêu để buộc cậu ta phải hiện nguyên hình. Trang phục của cậu hôm nay không giống với mọi ngày. Nhìn bộ dáng này, chắc là vừa kết thúc hội nghị. Khuôn mặt Giang Thanh Trác vốn tinh xảo, da trắng. Ngày thường cậu ta ăn mặc thoải mái, mang đến cảm giác biếng nhác. Lúc này cậu ta lại mang bộ trang phục chỉn chu. Mặc dù là sơ mi màu hồng, đơn giản, nhưng không tục. Ngược lại làm người khác có cảm giác người này có bản chất nhã nhặn. Bị ý nghĩ này của mình làm sợ hết hồn, rất khinh bỉ chính mình lần nữa. Kiều Nhạc Hy mới đi tới chỗ Giang Thanh Trác. Công ty Kiều Nhạc Hy ngay khu sầm uất của trung tâm thành phố, nên cái tên yêu nghiệt kia thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường. Mà đối với cậu, có lẽ chuyện này đã thành thói quen, nhắm mắt làm ngơ, ung dung tự tại, chẳng quan tâm. Kiều Nhạc Hy còn quên một điều, tên này rất hay khoa trương, không chỉ có tinh thần tự sướng cao, hay làm dáng, còn bị tự kỷ nặng. Hôm thì như sinh viên nhã nhặn, lúc thì như ngôi sao ca nhạc, chưa có ngày nào ngừng nghỉ. Hiện tại, bày ra bộ dáng thư sinh, dịu dàng. Lên xe, Kiều Nhạc Hy ưỡn thẳng lưng, hai tay nắm lại để trước người, bộ mặt nghiêm túc hỏi. Tổng giám đốc Giang, mình có vấn đề này muốn hỏi cậu. Cũng nhịn nhiều năm rồi, hôm nay thật sự không nhịn được nữa, hy vọng cậu đừng để ý. Hỏi đi, vòng vo như vậy làm gì? Tại sao mỗi lần cậu xuất hiện đều khiến mình nghĩ đến hai từ buồn bực? Giang Thanh Trác cau mày, đá lông nhau với cô. Thế giới hiện tại quá hỗn tạp, ánh hào quang của tớ không thể che giấu được, cho nên cậu nên biết trân trọng vì tớ là bạn cậu. Kiều Nhạc Hy thật không thể chịu nổi. Còn nữa, cậu không thấy hôm nay cậu đi chiếc xe này mặc cái áo sơ mi đó không thấy có vấn đề gì đó sao? Chỉ có màu sắc nhã nhặn thế này mới xứng đáng với bản sắc phong lưu phóng khoáng, mị lực bắn ra tứ phía như tớ đây. Kiều Nhạc Hy nhìn cái khuôn mặt tự kỷ đáng ghét kia, một bên than thở gật đầu hả hê. Dạ dạ dạ, mị lực bắn ra tứ phía, xếp bắn ít thôi ạ, cẩn thận, tinh tẩn người mất. Cậu nói cái gì? Mặc dù cậu là kẻ tự kỷ cuồng, không biết xấu hổ, nhưng mà tớ vẫn còn muốn sống hưởng thụ thêm mấy năm nữa, nên cậu vui lòng lái xe cho cẩn thận vào. Giang Thanh Trác hít một hơi thật sâu. Mình không tức giận, mình không tức giận. Ai bảo mình đang cần người ta? Đến lúc đó xem cuộc sống của cậu có hữu dụng với tớ không? Nếu không thì đừng có trách tớ. Buổi tối hôm đó, hai người không đến nhà hàng đắt tiền hay ăn mấy món sơn hào hải vị. Họ chỉ đến nhà hàng Tứ Xuyên gần cổng sau của cái trường trung học trước kia. Cả hai đều thuộc dạng không cay không vui, ăn uống vô cùng hăng say. Ăn uống no say, Kiều Nhạc Hy vuốt chiếc ly nước trái cây, đặt câu hỏi mà bản thân đã biết trước. Nói đi, Tổng Giám đốc Giang, thừa lúc tâm trạng tớ đang tốt cậu nói đi, bỏ qua lần này không còn cơ hội đâu. Giang Thành Trác ném đôi đũa lên bàn, liếc mắt nhìn cô. Chuyện gì trong lòng cậu đã rõ rồi, còn phải hỏi. Mau ra giá đi, mình bồi cậu. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Kiều Nhạc Hy mím môi cười khẽ, ra giá. Đưa mình bức tranh thư pháp lần trước. Giang Thành Trác liếc mắt. Cậu đúng là biết thưởng thức. Cậu ưng ý món đồ chơi đấy à? Kiều Nhạc Hy lườm cậu ta. Cậu quản mình làm gì? Cái tên gian thương này phung phí số tiền lớn để mua món đồ chơi đó mà không biết hưởng, không bằng tặng lại cho mình đi. Giang Thành Trác vung tay. Không được. Kiều Nhạc Hy đặt mạnh chiếc ly lên bàn, không có ý tốt nhìn cậu ta. Vậy thì không cần bàn nữa. Giang Thành Trác híp mắt nhìn cô, cắn răng nói. bán cho cậu. Kiều Nhạc Hy mím môi hạ xuống, thẳng thừng cự tuyệt. Không mua. Giang Thành Trác cau mày, bộ dáng bỏ ra món đồ yêu thích. Được, tặng cho cậu. Kiều Nhạc Hy lập tức tươi cười. Vậy thì cảm ơn bạn học Trác nha. Giang Thành Trác nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu không làm kinh doanh, đúng là lãng phí. Kiều Nhạc Hy vui mừng có chút hả hê. Cảm ơn, cảm ơn. Ai bảo mình đây ngoan ngoãn, không bị gia đình ép hôn, không giống như tiếng xấu của ai kia. Chậc chậc, thật là đáng thương. Buổi chiều chủ nhật, Kiều Nhạc Hy đi gặp tổ trưởng, bàn bạc về những chỉnh sửa của hạng mục. Vừa trở lại phòng làm việc, pha một tách cà phê, di động đột nhiên rung lên, có tin nhắn mới. Thưa công chúa, tới giờ phải khởi giá rồi, nếu không hồi cung sớm sẽ trễ ngự thiện. Kiều Nhạc Hy bật cười thành tiếng, đứng từ cửa sổ nhìn xuống đường. Quả nhiên chiếc xe chuyên dụng của nhà Giang Thanh Trác đang đợi sẵn. Cái gọi là chiếc xe chuyên dụng về nhà là xe quy chuẩn cũ về hình dáng và màu sắc theo yêu cầu chung. Cô đang thay đổi trang phục trong phòng làm việc, bắt đầu chỉnh sửa đầu tóc, trang điểm. Quan Duyệt đi vào đưa tài liệu, thấy dáng vẻ của cô sợ hết hồn. Cậu đang làm gì vậy? Động tác của Kiều Nhạc Hy cũng không ngừng, khuôn mặt bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, phụng chỉ yết kiến, dùng mạo lẫn trang phục mà không chỉnh tề là bị kéo ra ngọ môn rắc rắc. Nhìn bộ dáng biểu cảm của Kiều Nhạc Hy, Quan Duyệt phì cười, cười xong lại nghiêm túc nhìn cô. Bởi vì yêu cầu công việc, Kiều Nhạc Hy luôn chỉnh tề trong trang phục công sở, lúc này đã được đổi sang một chiếc đầm vàng dịu dàng cùng chiếc thắt lưng nữ tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn được trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua rất chói mắt, thậm chí làm người khác kinh ngạc, không dám trực tiếp nhìn thẳng. Nói xong câu cuối cùng, Kiều Nhạc Hy dọn dẹp lại mọi thứ lung tung trên bàn, tán gẫu mấy câu với Quan Duyệt, sau đó kiểm tra đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp tới, với lấy túi sách, nói. Được rồi, tớ đi đây, bye bye. Quan Duyệt phất phất tay. Bye bye. Dưới lầu Giang Thanh Trác đang tựa người vào xe, hít mạnh một hơi thuốc lá. Nhìn thấy Kiều Nhạc Hy đang đi tới, cậu dập tắt điếu thuốc, xem lại đồng hồ, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi, nói với Kiều Nhạc Hy. So với lần trước, muộn hơn 15 phút. Xảo Nhạc Tư, cậu cố ý phải không? Kiều Nhạc Hy trưng ra một vẻ mặt sợ hãi. Sao cậu lại nói vậy? Bạn học Trác à? Mình tuyệt đối là nghĩ cho cậu thôi. Nếu mình không xuất hiện với bộ dáng phờ phạc rũ rượi thì cha mẹ cậu có nghi ngờ chúng ta cãi nhau không? Huống chi mấy ngày trước cậu còn bị đăng ở đầu tạp chí. Cậu nghĩ họ có nghĩ đến chuyện đó không? Đến lúc đó... Chậc chậc, xin giữ yên lặng để mình liên tưởng đến kết quả của cậu. Giang Thành Trác tức muốn hộc máu, giận sôi gan nhưng vẫn cười. Khá lắm, Xảo Nhạc Tư, cậu cứ chờ đấy. Kiều Nhạc Hy có một chăm chỉ ngôn. Hôm nay không có rượu, hôm nay say. Không có rượu thì có nước lạnh. Chuyện sau này thì để sau này tính. Chỉ cần biết hiện tại bản thân thấy vui vẻ là được. Xe từ từ dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Hai người xuống xe. Kiều Nhạc Hy bắt đầu gật gù hả hê. Ai, lại phải cùng người lớn đấu tranh cách mạng rồi. Đồng chí Giang cực khổ rồi. Giang Thành Trác liếc cô nửa mắt, nhẹ nhàng trả lời cô. Là chúng ta cùng khổ. Kiều Nhạc Hy lớn lên trước sự chứng kiến của nhà họ Giang, nên mọi người trong gia đình ai ai cũng yêu thích cô. Vào nhà mới biết được thì ra cha Giang cũng ở nhà. Kiều Nhạc Hy cảm thấy mọi người xung quanh khẽ run rẩy. Ông Giang, mặc dù đối xử với Giang Thanh Trác rất nghiêm khắc, thế nhưng đó chỉ là ngoài miệng. Thật ra ông luôn luôn quan tâm cậu, nhưng mà cha Giang là người ít nói hơn làm. Có lẽ do sống trong quân đội hơn nửa đời, tính tình ngay thẳng, trong mắt không chấp nhận sai sót dù là nửa điểm, nên nếu chuyện thị phi của cậu bị cha phát hiện thì người hứng bão chắc chắn là Giang Thanh Trác. Trong lòng cô cũng hiểu, khó trách tại sao Giang Thanh Trác quyết tâm bắt cô về cùng. Kiều Nhạc Hy chào hỏi theo quy củ, cha Giang cười gật đầu, mặc dù không nói gì nhưng có thể thấy được tâm trạng của ông hôm nay không tệ. Bác Giang gọi Kiều Nhạc Hy qua ngồi bên cạnh. Sau khi Kiều Nhạc Hy ngồi xuống, cười nói với ông. Ông ơi, gần đây thời tiết không tốt lắm, chân ông chắc lại bị đau nữa. Chốc nữa ăn cơm xong, còn giúp ông xoa bóp một chút nhé. Ông Giang lập tức cười hớn hở, mặt hiền lành nói. Đúng là con bé ngoan, so với thằng nhóc thối đó tốt hơn nhiều. Nói xong, đôi mắt với lực sát thương vô địch quét tới quét lui xung quanh. Giang Thành Trác vội vàng đứng lên. Ông nội, cha, con tới phòng bếp xem bà ngoại chuẩn bị món ăn thế nào. Nói xong lập tức đi ra ngoài. Một bữa cơm gia đình đang sôi nổi trôi qua. Ăn xong, ông nội ngồi ghế chủ, bắt đầu làm khó dễ. Con còn nhớ con gái của bác Trình không? Giang Thành Trác mặt nhăn mày nhó đáp. Không nhớ rõ. Kiều Nhạc Hy nhận thấy mỗi lần nói đến đề tài này, Giang Thành Trác đều đặc biệt tỏ ra nóng nảy. Cô biết, cậu đang chờ đợi một người. Cha Giang vỗ mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu. Trả lời với ông nội như vậy hả? Giang Thành Trác lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tươi cười đặc biệt nghiêm túc nhớ lại. Con thật không nhớ rõ, bác Trình có con gái sao? Là do bác gái sinh? Kiều Nhạc Hy thật rất muốn cười, cố gắng cắn chặt hàm răng mới nhịn được. Chuyện lớn này trong khu không ai không biết, chỉ có mỗi Giang Thanh Trác bất hiếu này mới dám nói ra không chút kiêng kỵ như vậy. Giang Thanh Trác vừa nói xong câu đó, thành công biến mặt cha Giang thành than đen. Mẹ Giang lựa chọn đúng thời điểm, ho khan một tiếng. Thanh Trác, con nói chuyện dễ nghe chút không được sao? Bà con dạo này sức khỏe không tốt, đừng có chọc giận ông ấy. Mẹ Giang lúc trẻ là người phụ nữ xinh đẹp, dù ở tuổi này nhưng vẫn có thể nhận thấy được đường nét xinh đẹp của thời thanh xuân. Giang Thành Trác có khuôn mặt tinh xảo tuấn tú, phần lớn là được thừa hưởng từ bà. Kiều Nhạc Hy rất bội phục mẹ Giang, dáng vẻ dịu dàng nhưng có thể dễ dàng khắc chế tính nóng của cha Giang. Mặc dù Giang Thành Trác đã chỉnh sửa vô số lần, đó được gọi là tôn trọng lẫn nhau. Giữa vợ chồng phải tôn trọng nhau như đối với một người khách. Nhưng cô nghĩ rằng từ dọn dẹp này phù hợp với thực tế hơn. Bà Giang nhìn vợ mình một cái, quả nhiên là dịu hẳn đi. Bà Giang gắp miếng cá để vào bát của Giang Thanh Trác, sâu xa nói. Tiểu Trác à, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi. Bà thấy con bé nhà họ Trình nhìn cũng không tệ. Giang Thanh Trác không nói gì, ánh mắt lướt qua người đối diện, nhìn cái vẻ mặt đang hào hứng như người xem kịch của cô. Dưới gầm bàn, Giang Thành Trác đá một phát vào chân Kiều Nhạc Hy làm cô khẽ run lên. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt tối sầm của Giang Thành Trác mới nhớ tới mình đã nhận hối lộ của người ta. Thật đúng là lấy thân nhận tiền, giúp người nhận xui mà. Nhân lúc mọi người đang trầm mặt, Kiều Nhạc Hy mới lên tiếng. Ông nội, bác trai, bác gái, Trình Vũ Vi con cũng có gặp qua, lúc đi du học thì trùng hợp cùng trường với cô ấy. Vẻ ngoài thì thật ra trông rất khá, chỉ là danh tiếng hình như không tốt lắm. Mọi người có thể hỏi thăm một chút, nhà họ Trình gần đây vung tay che giấu chuyện xấu của cô tốn không ít tiền của. Ông à, mặc dù hai nhà Trình Giang có quan hệ tốt, nhưng mà con thấy nhà bên đó làm như vậy không tốt lắm. Riêng con cho rằng Giang Thanh Trác và Trình Vũ Vi không thích hợp với nhau. Còn nữa, chuyện tình cảm trai gái thì không thể miễn cưỡng là được. Bác Giang, bác với bác gái nắm tay nhau đi hơn nửa cuộc đời, đối với chuyện tình cảm trong hôn nhân dĩ nhiên là hiểu rõ. Dưa non bị ép hái sớm sẽ không ngọt, cha mẹ con không phải là ví dụ tốt nhất hay sao ạ? Kiều Nhạc Hy chậm rãi nói ra câu sau cùng, mang theo âm thanh dịu dàng êm ái cho đến hết câu, làm người nghe khó nén niềm khắc khoải. Sau khi Kiều Nhạc Hy nói xong, tất cả rơi vào im lặng. Ngay cả những người ban đầu hướng Giang Thành Trác chất vấn cũng trầm tư, cau mày. Hồi lâu sau, mẹ Giang là người đầu tiên phá vỡ không khí nặng nề. Nhanh ăn cơm đi nào, món ăn nguội hết cả rồi. Mặc dù không ai nói gì nữa, nhưng Giang Thanh Trác và Kiều Nhạc Hy đều biết rõ, đề tài này sẽ không bao giờ được nhắc lại lần nữa. Sau khi ăn xong, mọi người ra phòng khách ăn trái cây. Kiều Nhạc Hy xoa bóp chân cho ông Giang. Cô và Giang Thanh Trác kẻ tung người hứng, chọc cả nhà cười vui vẻ. Cuối cùng khi rời đi, hai người kẻ trước kẻ sau đi ra, không biết người nào thở dài nói. Tướng mạo với tính tình thế kia, nhìn thì biết ngay ra giáo tốt cỡ nào, không biết ai có phúc được hưởng. Vừa ra khỏi cửa, Giang Thanh Trác lại bắt đầu đắc ý, hùng hổ nắm lấy Kiều Nhạc Hy mà reo. Công chúa Nhạc Hy à, bài tập vừa rồi chân thật lắm, đến lai lịch của Trình Vũ Vi mà cậu cũng đào ra được. Kiều Nhạc Hy dừng bước, suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn sẽ được tha thứ. Dĩ nhiên, Chuyện gia đình cậu tìm người cùng tuổi để xếp đặt việc kết hôn của cậu, mình có biết. Còn về chuyện Trình Vũ Phi du học cùng trường với tớ thì tối qua mới biết. Còn những chuyện khác là mình tự bịa ra. Giang Thành Trác dừng lại, hùng hổ như muốn ăn tươi cô. Mấy lời như vậy mà cậu cũng bịa ra được, nếu ông đi điều tra thì thế nào? Kiều Nhạc Hy lui về phía sau một bước, cười lấy lòng. Cậu nghe tớ giải thích đã. Thứ nhất, như mình vừa mới nói, nhà họ Trình đang cố che giấu chuyện xấu trước kia của cô ta, nên cho dù họ điều tra không được cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì bên họ Trình cũng sẽ động chân động tay. Thứ hai, người nhà cậu quan trọng sĩ diện, chắc chắn sẽ không tự đi chất vấn vấn đề bên kia. Thứ ba, căn cứ vào năm kinh nghiệm ứng chiến của tớ, lời của tớ nói ra họ sẽ hoàn toàn tin tưởng là sự thật. Xin hỏi cậu Giang có ý gì không hài lòng không? Giang Thành Trác vẫn tiếp tục đi về phía trước, miễn cưỡng trả lời. Tạm thời vượt qua kiểm tra. Hai bên đường đi cây cối tùm, trên mặt đất rụng đầy lá rơi. Khuôn mặt Giang Thành Trác được che mất trong bóng tối. Âm thanh vừa rồi hoàn toàn khác xa, có chút nặng nề. Thật ra thì cậu không cần phải, cậu không cần phải dùng đến liều thuốc nặng như vậy, không cần tự vạch vết thương của bản thân, chuyện của cha mẹ cậu. Giang Thành Trác thế nhưng không nói nên lời. Câu nói đột ngột không đầu không đuôi, nhưng Kiều Nhạc Hy hiểu. Cô khẽ mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng. Mình chẳng lưu tâm, thật chẳng quan tâm, bà ấy cũng chết nhiều năm rồi, mình không còn nhớ bà ấy trông như thế nào nữa. Sau đó cười một tiếng, rất nhanh nói. Vậy họ sẽ không còn bắt ép cậu nữa, coi như bức thư pháp kia mất đi còn có ý nghĩa. Giang Thành Trác đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên này, hỏi. Này, trước mặt là nhà cậu rồi, cậu có muốn ghé vào chút không? Kiều Nhạc Hy không quan tâm, đáp. Được, đi thôi. Đứng trước cửa, cô hỏi bảo vệ. Ba tôi có nhà không? Bí thư Kiều buổi chiều ra ngoài họp còn chưa có trở về. Kiều Nhạc Hy vỗ tay Giang Thành Trác nói. Cậu thấy đấy, không phải là mình không muốn gặp ông ấy, chúng ta thật sự là không có duyên rồi. Mặc dù cô cười nói cả đêm, nhưng trong lòng cậu bỗng thấy đau xót. Cậu nghiêng người ôm lấy cô. Trong lúc Kiều Nhạc Hy còn chưa phản ứng kịp thời, cậu đã buông tay quay đầu bước nhanh về phía trước. Vừa đi vừa kêu lên. Xảo Nhạc Tư, tớ hận cậu chết đi được. Đây chính là bản chất thật của tớ. Vậy mà bị cậu cướp mất. Ôi, tâm hồn lương thiện của mình. Đau quá, đau quá. Kiều Nhạc Hy cười hắc hắc đuổi theo. Tên Giang Nhị kia, chờ tớ với. Chiếc điện thoại yên tĩnh cả đêm của Giang Thanh Trác bắt đầu réo rắc. Máy vừa kết nối, giọng nói nũng nịu của một cô gái truyền tới. Kiều Nhạc Hy rất không nể mặt mà dùng mình một cái. Không cần phải hỏi, khẳng định là đám người đẹp của cậu ta. Cô cũng không có nôn nóng, nhẹ nhàng bước nhanh về phía trước. Chờ Giang Thanh Trác cúp điện thoại đuổi theo sau, cô mở miệng trước. Nếu như bây giờ cậu nói cho mình biết có một người đẹp nõn nà cởi hết nằm trên giường chờ cậu về, mà cậu cũng không đợi được muốn bay tới đó, muốn vứt bỏ người bạn chiến hữu này. Mình có thể để cậu đi, nhưng mà ít nhất cậu phải đưa mình đến nơi nào có xe taxi đã. Giang Thành Trác biểu hiện dáng vẻ không đứng đắn, nhảy nhót tới lui. Mình là người không có phong độ như vậy sao? Coi như có hẹn với người đẹp đi nữa, thì mình cũng đưa cậu về tận nhà chứ. Kiều Nhạc Hy hừ lạnh một tiếng. Nếu được vậy thì cảm ơn cậu. Sau khi tiễn Kiều Nhạc Hy về tận nhà, Giang Thành Trác gọi mấy cuộc điện thoại, vòng trở về đổi xe. Xong xuôi cậu mới hướng nơi hẹn mà đi. Ngoài xe lúc sáng lúc tối, ánh đèn neon chiếu lên người lúc này. Giang Thành Trác mím chặt môi. Trên đường đi, xa xa có thể thấy hơn 10 chiếc xe thể thao đang xếp thành một hàng, giống như dã thú ẩn trốn khắp nơi trong bóng đêm, hết sức căng thẳng. Giang Thành Trác đột nhiên tăng tốc, một em gái xinh đẹp vẫy tay. Xe trượt vào vị trí giữa hai chiếc đang dừng. Diệp Tử Nam, Tiêu Tử Uyên, Thi Thần không có chút nào hoảng hốt hay lo lắng mà ngồi ngay nơi bóng của chiếc xe vừa mới dừng, hút thuốc, nói chuyện phiếm. Giang Thành Trác bước xuống xe, lười biếng dựa vào xe, một tay vẫy vẫy tan khói, một tay đút tay trong túi quần, không yên lòng nghe bọn họ nói chuyện, cũng không tham gia. Diệp Tử Nam yên lặng xuyên qua đám khói nhìn cậu rồi nói. Thế này là thế nào? Buổi tối đẹp trời thế này, bắt chúng tôi mang đội ngũ xe đua đến đây mà chẳng nói một lời nào thế này. Giang Thành Trác quất mạnh tay đang vẫy khói, nặng nề nghiến răng mấy cái mới bực bội mở miệng. Phiền. Thi thần hả một tiếng, rất kỳ quái nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net